Vị mỹ nữ này cho hai tay vào trong túi, khẽ nhếch miệng và khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Người này không phải ai khác, đúng là Âu Dương Nhược Tuyết. Cậu là Mạc Phàm sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm và Ngao Sương hỏi. Ngao Sương nhìn thấy vị mỹ nữ này, lông mày cô nhíu lại, sau đó lộ ra vẻ cảnh giác. Âu Dương Nhược Tuyết, cô tới nơi này làm gì? Việc của hội ngũ lão chúng tôi cần xin chỉ thị của Long tộc U Châu các cô à. Ngao Sương. Âu Dương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Ngao Sương với vẻ khinh thường, cười mỉa nói. Hội ngũ lão, Âu Dương Nhược Tuyết. Lông mày Mạc Phàm hơi nhướng lên, liếc mắt nhìn ác Ngao Thiên này một cái, trong mắt xuất hiện nghi ngờ. Ngũ lão là năm người có thực lực rất mạnh ở Hoa Hạ, cũng do người rất có thế lực tạo ra, là bức tường thứ hai của Hoa Hạ, không kém tông môn ẩn thế chút nào, tiểu tiện nhân này là người được đề cử sẽ thành ngũ lão. Ngao Sương giải thích. Ngũ lão không có trong thiên bản và hắc bản, nhưng bọn họ thuộc cấp trấn quốc, không cần xuất hiện trên bản nào. Càng không cần chứng minh cái gì. Trong ngũ lão bất luận là ai xuất hiện, cho dù chỉ là tên, đều có thể oanh động một phương. Trong ngũ lão, Hoàng Phủ Thái Ất chỉ dùng bốn chữ trong tên của ông ta, đã khiến một đám nhân vật nguy hiểm đầu hàng. Ở phía Tây, chỉ cần dựng thẳng pho tượng của Âu Dương Phi Long, sẽ không có ai dám vào ranh giới Hoa Hạ. Trên biển Nam, cho dù là yêu tộc hay tu sĩ dị quốc, hạm đội Kiêu Long của Phương Hạo Thiên đã là dấu hiệu trấn áp, thông thường Kiêu Long còn chưa tới mọi chuyện đã được giải quyết. Phía Bắc, một mình cô Kình Thương đứng trên trường thành cổ xưa ở Sơn Hải Quan. Toàn bộ phương Bắc đều là lực lượng của ông ta. Hiên Viên Vô Kỳ nhìn như có vẻ khiêm tốn trong ngũ lão, nhưng những người biết ngũ lão đều biết ông ta mới là nhân vật đáng sợ nhất. Như vậy chúng ta đi thôi. Mạc Phàm hơi bất ngờ nói. Đi sao? Ngao Sương và Âu Dương Nhược Tuyết cùng sửng sốt, đờ mất một lúc. Cái gì, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ngao Sương nói như xác nhận lại. Người của hội ngũ lão tìm tới cửa, gần như là hoàng đế cổ đại phái sứ giả tới, không ai có thể bỏ qua. Nếu Mạc Phàm không biết hội ngũ lão còn chưa tính, nhưng cô đã giải thích rồi, vậy mà Mạc Phàm còn nói muốn đi. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không có, chúng ta đi thôi. Ngao Sương liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái, nói. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp Âu Dương Nhược Tuyết, nói là đối đầu cũng không đủ. Mạc Phàm không thèm để ý tới tiểu tiện nhân này, cô cao hứng còn không đủ. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt lạnh như băng xuất hiện sắc bén, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi không ít. Mạc Phàm, cậu đứng lại đó cho tôi, cậu không nghe thấy lời bổn đại tiểu thư nói sao, cậu có tin chỉ một câu của bổn đại tiểu thư, cậu sẽ bị vô số vũ khí tiên tiến bắn còn cả cặn không? Đôi tay trắng như phấn của Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt lại, nổi giận đùng đùng nói. Cô ta đường đường là người được đề tử thành ngũ lão, cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử. Cô ta tới tìm Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm lại có thái độ như vậy. Mạc Phàm mới đi hai bước thì dừng lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái. Cô đang nói chuyện với tôi phải không? Ở đây ngoại trừ cậu ra, còn có người khác tên là Mạc Phàm sao? Âu Dương Nhược Tuyết tức đến mức dậm chân. Chúng ta quen nhau à, tôi cần phải trả lời câu hỏi của cô sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Tông môn ẩn thế cũng được, hội ngũ lão cũng được, nếu những người này nói chuyện tử tế với hắn, tất nhiên hắn sẽ trả lời tử tế lại, nhưng đối với người tràn đầy địch ý như Âu Dương Nhược Tuyết, hắn không có lý do phải để ý tới, cũng không cần phải để ý. Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết sửng sốt, không biết phải nói gì. Hình như những lời Mạc Phàm nói không phải không có đạo lý, quả thật bọn họ không quen biết, Mạc Phàm cũng không cần phải trả lời câu hỏi của một người xa lạ. Nhưng chỉ trong phút chốc, cô ta cảm nhận được không thích hợp. Chúng ta không quen thì thế nào? Cậu có biết tên ngu ngốc cậu đã làm những chuyện gì không? Bởi vì cậu nhất thời kích động, bây giờ có không biết bao nhiêu vũ khí tiên tiến đang chĩa về phía Hoa Hạ đấy. Âu Dương Nhược Tuyết phẫn nộ nói. Vũ khí tiên tiến? Mắt Ngao Sương chớp chớp, sắc mặt thay đổi, trong mắt cô lóe lên cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Mạc Phàm thì nhướng mày nhìn thoáng qua bầu trời, lập tức thoải mái hơn. Đến tu vi này của hắn, có thể biết trước được một số nguy hiểm. Ngay vừa rồi hắn đã cảm nhận được chút bất an, cho nên lúc này mới dẫn Ngao Sương rời đi. Xem ra một kích của Tiểu Lôi Sơn đã khiến không ít người sợ hãi. nếu không sẽ không khiến đám người này làm ra động tĩnh như vậy. Vậy thì thế nào? Bởi vì người khác sợ mình quá cường đại, mà không trở nên cường đại, bởi vì người khác cường đại mà nghĩ biện pháp tiêu diệt đối phương, đều là hành động vô cùng ngu ngốc. Thế nào? Mạc Phàm không nói lời nào thì không sao, Mạc Phàm mới mở miệng, Âu Dương Nhược Tuyết tức muốn chết. Cũng vì cậu, một số thế lực có khả năng khai chiến với Hoa Hạ bất cứ lúc nào, cho dù là một số thế lực có quan hệ hợp tác với chúng ta, cũng vì sợ hãi mà lựa chọn chĩa vũ khí tiên tiến vào Hoa Hạ, chuyện này rất nguy hiểm. Cậu có hiểu không? Bởi vì Mạc Phàm biểu lộ thực lực, cân bằng bị phá, chắc chắn sẽ sản sinh ra một số biến hóa không hay. Còn nữa, nếu không có chúng tôi bảo vệ, cho dù cậu có thể tạo ra thực lực cấp bom nguyên tử, bây giờ cậu cũng bị nổ thành cặn. Âu Dương Nhược Tuyết bổ sung thêm. Mạc Phàm mạnh thì thế nào, cũng không phải không có biện pháp hủy diệt. Cô tới đây chỉ vì muốn nói cho tôi biết những chuyện này à, nếu cô chỉ nói những chuyện này thì có thể quay về rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mặc kệ là ai dùng vũ khí chĩa về phía hắn, những người này không ra tay thì không sao. Một khi sử dụng, hắn nhất định sẽ khiến những thế lực đó không còn cả cặn, nếu không hắn không phải là y tiên bất tử. Mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cậu! Chỉ trong phút chốc cô ta hít sâu mấy hơi, đè nén lửa giận xuống. Cậu dùng phương pháp gì phóng ra lôi điện cường đại như vậy, trả lời vấn đề này của tôi, bổn đại tiểu thư sẽ lập tức đi ngay. Mạc Phàm là loại người ăn mềm không ăn cứng, cãi nhau với Mạc Phàm sẽ không hỏi được gì, đợi hỏi Mạc Phàm xảy ra chuyện gì, cô ta lại đi tìm Mạc Phàm. Xem đến lúc đó Mạc Phàm còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô ta không? Một kiện pháp bảo, bây giờ cô có thể đi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Pháp bảo. Âu Dương Nhược Tuyết nhướng mày, vẻ mặt sửng sốt. Bọn họ phủ định khả năng là pháp bảo, vậy mà Mạc Phàm thật sự dùng 3 ngày luyện chế ra pháp bảo có thể phóng ra uy lực cấp bom nguyên tử. Thật sao? Tin hay không tùy cô, bây giờ tôi phải đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Đợi một chút, vì phòng ngừa cậu lại làm ra chuyện ngu ngốc, bổn đại tiểu thư sẽ theo cậu một thời gian. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Trong 3 ngày Mạc Phàm luyện chế ra thứ đáng sợ như vậy, lần này bọn họ còn có thể chắn giúp Mạc Phàm được. Nhỡ đâu lần sau Mạc Phàm lại làm ra chuyện này, cô ta còn có thể ngăn cản một phen, ngoài ra. Mạc Phàm không để ý tới cô ta, xoay người rời đi, Âu Dương Nhược Tuyết cũng theo sát phía sau. Bọn họ mới rời đi không lâu, một bóng người màu đỏ xuất hiện ở nơi cách bọn họ không xa, chớp lóe rồi biến mất. Trần Huyền Phong gặp phiền phức. Mạc gia Giang Nam, Mạc Phàm bố trí cho Tiểu Lan xong, an bài Tiểu Khương Nguyệt chữa trị cho cô, liền đến giữa hồ trong động thiên. Hắn nhấc một tay lên, nước trong tiểu hồ dâng lên vây quanh đảo giữa hồ, hình thành một mật thất tự nhiên. Hắn ngồi khoanh chân bên cạnh linh tuyền, hai mắt chậm rãi khép lại, thần thức trầm vào trong cơ thể. Chỉ trong phút chốc, nụ cười khổ xuất hiện trên mặt hắn. Quả thật uy lực một kích của Tiểu Lôi Sơn không nhỏ, kinh động đến những thế lực mạnh trên thế giới, nhưng hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Lực lượng của tam nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần như không còn. Trên khí nguyên và tinh nguyên còn xuất hiện từng đạo vết trạng, chỉ cần lại thi triển thuật pháp uy lực lớn, rất có khả năng khí nguyên và tinh nguyên sẽ bị vỡ nát. Ông chỉ như vậy, thiên địa nguyên thạch trong cơ thể hắn lúc trước chưa luyện hóa hoàn toàn, thái âm thần thạch, thái dương thần thạch và thiên tài địa bảo đều không thể tồn tại. Có thể nói bây giờ là lúc tốt nhất ai cũng có thể thừa dịp hư mà vào, đã lâu rồi hắn không suy yếu như vậy. Hắn hơi vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí xung quanh như nước tụ tập vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong phút chốc hắn khôi phục được một chút thể lực thì dừng lại. Hắn đã ngưng tụ khí nguyên, với tu vi hiện giờ của hắn, cho dù lấy hết linh khí trong động thiên cũng không thể bổ sung suy yếu trong cơ thể hắn. Nếu linh khí trong động thiên này bị hắn dùng sạch, mọi người sẽ không có biện pháp tu luyện ở đây. Nhưng mà, không thể không nói, nếu không có biện pháp tìm một số thiên tài địa bảo, hắn không chỉ không thể tăng thực lực lên một cấp bậc, còn có khả năng cần một thời gian dài mới khôi phục được thực lực. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, một lọ đan dược xuất hiện trong tay hắn, hắn có khoảng mấy chục lọ, đều là hắn tích lũy được. Hắn lấy đan dược ra uống từng viên.